độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tinh Tinh hứng thú, Trình Song tiếp tục dạy bé viết chữ, bắt đầu từ chữ oanh. Đơn giản, cô viết mẫu một lần, sau đó nắm tay Tinh Tinh và hướng dẫn bé viết vài lần. Tinh Tinh nhìn mấy lần liền cảm thấy mình biết cách viết, háo hức nói muốn tự viết. Được, con thử viết đi. Trình Song buông tay bé ra. Tinh Tinh ngồi trên ghế, cầm bút đúng cách, ngòi bút chạm vào giấy, bé kéo bút một đường dài và tạo ra một vệt mực ngoằn ngoèo trên giấy. Tinh Tinh có chút ngơ ngác, mẹ ơi, bé ngẩng đầu lên, chỉ vào vết mực và nói, xấu quá, lúc mới học viết chữ ai cũng vậy, mẹ hồi nhỏ còn không biết cầm bút, Tinh Tinh đã làm rất tốt rồi. Trình Song vuốt đầu bé, an ủi bằng cách tự nhận mình cũng từng vụng về. Mẹ cũng thế à? Bé kinh ngạc hỏi, thấy Trình Song gật đầu, cảm giác khó chịu của bé liền tan biến. Bé cười hì hì, cúi đầu và thử viết chữ. Hoành, lần nữa, trẻ nhỏ xương mềm, chưa kiểm soát tốt cơ bắp, nên chữ viết không ngay ngắn. Tinh Tinh luyện tập nhiều lần, nhưng chữ hoành vẫn trông giống con nòng nọc, vì không cầm vững bút mà tay và mặt bé dính đầy mực. Trình Song không bắt bé luyện quá lâu, đến giờ ngủ liền thu dọn giấy bút. Cô dẫn Tinh Tinh vào phòng tắm, rửa sạch mặt và tay cho bé, sau đó ôm bé lên giường và đắp chăn. Đã khuya rồi, Tinh Tinh phải đi ngủ thôi. Dạ, bé kéo chăn lên tới cằm, nhìn mẹ và nói, ngủ mới lớn nhanh được. Đúng rồi, ngủ đủ mới lớn nhanh. Trình Song cúi xuống hôn lên trán bé. Ngủ ngon, bảo bối. Tinh Tinh đáp lại, mẹ cũng ngủ ngon. Ngày hôm sau, Trình Song dẫn Tinh Tinh đi siêu thị gần nhà để mua đồ. Nhà mới đã có đủ đồ đạc, chỉ thiếu các dụng cụ bếp như nồi, chén, bát. Nguyên thân trước kia không nấu ăn, trong nhà chỉ có một cái nồi cơm điện và một cái chảo xào. Chảo này còn bị nóng không đều, mỗi lần nấu ăn rất khó chịu. Vì sắp chuyển nhà, Trình Song muốn nhân cơ hội mua sắm đầy đủ các dụng cụ bếp mới cho căn bếp rộng rãi của mình. Trình Song đứng ở khu bán đồ làm bếp, mua hết tất cả những dụng cụ bếp mà cô có thể nghĩ đến. Đầy xe đầy đồ đạc. Cô gần như chất đầy một chiếc xe mua sắm. Sau khi trang bị đầy đủ dụng cụ bếp, Trình Song dẫn Tinh Tinh đến khu đồ dùng cho trẻ em, mua cho bé một số món đồ chơi, sách học chữ và truyện tranh. Lần đầu tiên có đồ chơi, Tinh Tinh ôm chặt siêu nhân, không muốn buông tay, ngay cả lúc tính tiền cũng không muốn rời nó, đi vài bước lại sờ vào siêu nhân của mình. Siêu thị có dịch vụ giao hàng tận nhà, Trình Song ghi địa chỉ và cùng Tinh Tinh bắt taxi đến nhà mới. Nhà mới trang hoàng rất đẹp, sáng sủa và ấm áp, so với căn phòng cũ nhỏ hẹp và tối tăm tốt hơn rất nhiều. Ngay khi đến nơi, Tinh Tinh đã thích ngay, bé chạy vui vẻ khắp phòng, sau đó quay lại bên Trình Song, nắm lấy quần áo của cô và hỏi. Mẹ ơi, đây là nhà của chúng ta sao? Đúng vậy, đây là nhà của chúng ta. Sau này mẹ kiếm tiền, chúng ta sẽ đổi sang căn phòng lớn hơn. Đổi căn phòng lớn hơn, Tinh Tinh lớn tiếng nói. Bé giang rộng hai tay, muốn lớn như thế này. Tinh Tinh cố gắng hết sức nhưng do còn nhỏ, cánh tay bé chỉ dài hơn 1 mét, không diễn tả được kích thước mà bé mong muốn. Trình Song cười, xoa đầu bé. Được rồi, Tinh Tinh phải cố gắng, sau này kiếm tiền mua căn nhà lớn như vậy. Dạ, vì nhà mới được chuẩn bị làm phòng cưới nên không có giường, chủ nhà hứa sẽ mang giường tới vào buổi tối. Không thể ở lại lâu, Trình Song cũng không dự định ở lại quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giới thiệu các phòng cho Tinh Tinh, và khi nhân viên siêu thị giao hàng đến, họ chuẩn bị trở về nhà cũ. Tinh Tinh đã hoàn toàn yêu thích căn nhà mới, có chút luyến tiếc khi phải rời đi. Bé nắm tay Trình Song, lúc đóng cửa còn quay đầu nhìn vào bên trong và hỏi. Mẹ ơi, ngày mai chúng ta sẽ đến ở đây phải không? Đúng vậy, ngày mai chúng ta sẽ đến đây ở, nghĩ đến việc ngày mai sẽ chuyển đến căn nhà đẹp đẽ. Tinh Tinh hưng phấn đến mức không ngủ được, nằm trên giường ríu rít không ngừng, càng nói càng hưng phấn, hận không thể nhảy dựng lên. Trình Song đau đầu vì bé, cảm thấy thiên thần nhỏ đang dần biến thành tiểu ác ma. Cô rút ra cuốn sách chuyện mua hôm nay và mở lời ngăn bé nói tiếp. Được rồi, trời đã khuya, Tinh Tinh đừng nói chuyện nữa, mẹ sẽ kể chuyện cho con. Nghe vậy, Tinh Tinh rốt cuộc cũng yên lặng, cuốn chuyện kể về một quả trứng. Trên hành trình đối kháng thế lực ác, cuối cùng biến thành người, rất nhiệt huyết. Trình Song đọc chậm rãi, giọng cô êm tai, thanh nhã và ấm áp, rất cuốn hút, khiến Tinh Tinh dần dần lắng nghe và chìm vào giấc ngủ. Chuyện trên giấy qua lời kể của Trình Song trở nên sống động, thu hút Tinh Tinh đến mức bé quên mất việc chuyển nhà. Câu chuyện thật thú vị, bé tự hỏi liệu có thể biến thành người từ một quả trứng không? Nếu vậy, phải chăng Tinh Tinh cũng từ trong trứng mà ra? Tinh Tinh có rất nhiều câu hỏi, nhưng mẹ bảo bé không nói chuyện nên bé ngoan ngoãn lắng nghe. Bé có nhiều thắc mắc trong lòng, nhưng buồn ngủ dần dần tràn ngập theo câu chuyện. Bé nhắm mắt, dựa vào người Trình Song và chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Tinh Tinh đái dầm, sáng sớm, Trình Song cảm thấy có gì đó không đúng khi thấy quần áo mình ướt một chỗ. Ban đầu, cô tưởng rằng là do dì đến thăm, nhưng phát hiện ra không phải. Cô nhìn thấy chỗ ướt trên chăn của Tinh Tinh. Thực ra, điều này cũng bình thường với trẻ con, việc ngủ say mà đái dầm là chuyện thường. Trình Song mỉm cười, nheo nhẹ má Tinh Tinh rồi đi thay quần áo và giặt sạch. Sau đó, cô quay lại đánh thức bé. Tinh Tinh cảm thấy rất xấu hổ. Bé bị mẹ đánh thức, được dẫn vào toilet rửa ráy và thay quần áo. Bé đứng một bên nhìn mẹ giặt chăn, im lặng không nói một lời, đầu cúi gằm, cảm thấy muốn chui vào một cái lỗ để trốn. Bé đã 4 tuổi rồi mà còn đái dầm, mẹ chắc chắn sẽ chán ghét bé. Tinh Tinh cảm thấy muốn khóc, nước mắt trực trào nhưng cố không để rơi ra. Không được, không thể khóc. Mẹ không thích trẻ con hay khóc. Bé lén nhìn mẹ, dùng ngón tay lau nước mắt rồi giấu tay ra sau lưng, làm như không có chuyện gì xảy ra. Trình Song mang chăn ra ban công phơi khô, rồi ôm thảm ra phơi. Xong việc, cô xoa eo và quay lại nhìn thấy bé đứng sau lưng mình. Tinh Tinh im lặng suốt buổi sáng, chắc hẳn lòng tự trọng bị tổn thương. Trình Song không muốn làm bé cảm thấy tệ hơn, cô ngồi xuống trước mặt Tinh Tinh, không nhắc đến việc đái dầm, chỉ hỏi như mọi khi. Bảo bối đói bụng không? Mẹ nấu cháo sáng, mình đi ăn nhé. Mẹ ơi, nhìn mẹ nói với mình, Tinh Tinh không kìm được nữa, những nỗi sợ bùng lên. Bé ôm cổ Trình Song, vùi đầu vào vai mẹ, thút thít khóc. Trình Song ngạc nhiên trước phản ứng của bé, từ lúc cô về đây chưa từng thấy bé khóc thế này. Cô vỗ nhẹ vào lưng bé, trấn an. Có chuyện gì vậy, bảo bối? Không muốn ăn cháo à? Không phải. Tinh Tinh khóc lắc đầu, ôm mẹ chặt hơn và nói trong tiếng nấc. Mẹ đừng bỏ con, đừng rời xa con. Cách chương.